dẫu biết rằng tình chị em cách biệt, nhưng bởi thương ba gia khổ ai cầm mức, có ai đâu thấu được giá lòng này. Thương con dài mỗi một tất cả lập công bồi đức để dành, chở ngày mà mai hậu trở về đại liên, con ơi lòng mẹ yêu hoan bời thương con dài cần gian khổ sâu. Cánh y khuya ở chốn cung mà lầu, nghe đàn mà con dài đắng lầu gọi mẹ ơi. Thương cho mà sắm chúng coi trần hồng, mãi mãi mà trong giấc ngủ quên tay rồng nhà xưa. Mẹ mừng con mẹ ngày nay, nhớ ngày đại lễ trăng tròn là đây. Con ơi tất giả lòng này, làm sao cõi đặng tận cơn mê. Con ơi tay cầm là quê, con đặng giá tạm mê chề lắm thay. Mẹ ngồi ở chốn kim giai, nhìn đàn con dài đằng ai khổ sầu. Mẹ ngồi nơi chốn tây lầu, mà nghe đàn con trẻ thở than bao ngày. Con ơi tình mi giấc ở Nam Cang trở về, mà quê cũ mẹ già đợi trông. Thương cho con dài trăng hồng, tình cơn mộng đón rồng về mau. Thương đàn có dài đằng hồng, con ơi mà tân nhân non bồng mẹ đợi trong. Nhớ thương tất già mỏi mòn, bồng lấy mà quê cũ, con về mẹ trong cả khen kẻ chốn trần hồng nhớ ngày mà đại lễ lập bài quê con ơi lòng mẹ heo hon vì thương trẻ nơi chung bụi trần nỡ nào quên nghĩa thù ân con về tròn thập bát ngày này lập đàn mà thân nguyện tây đàn mẹ đổ cho thương con thất giả mỏi mòn sao không mà tính về à mau mẹ kêu nam nữ gái trai tình cơn mộng ảo kim giai sẽ về lòng thần thiết hay hoài giảng đều thương con thơ ở trong trần gian biết làm sao cứu trẻ quý hồi buổi mạc pháp quân ba về thiện ngọc dạ bổn tọa xin kính chào diêu trì địa mẫu.